Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, lại tiểu mông cây kéo tay. Cẩn thận Dư Vị nói được những lời này, sau đó kết hợp lại tiểu mông hỏi vấn đề kia, thật ra chính là gián tiếp thừa nhận lại tiểu mông dung mạo rất xinh đẹp. Lúc này, Thẩm Nịnh len lén mà liếc nhìn bên người nữ nhân ngu ngốc kia. Nàng vẫn là duy trì cái tư thế này. Bên chuyển đầu thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh, không thấy được nàng bất kỳ biểu lộ gì. Trong lúc nhất thời, Thẩm Nịnh có chút không biết làm sao. Xong rồi, lần này ta nhảy vào Hoàng Hà đều không tẩy sạch rồi. Nàng nhất định sẽ cho là ta đơn độc cho nàng học thêm. Là bởi vì nàng rất xinh đẹp, bất quá nàng xác thực rất đẹp. Mà lúc này Thẩm Nịnh nội tâm ý tưởng, không giữ lại chút nào truyền tới lại tiểu mông trong đầu. Một cỗ không rõ vì sao vui vẻ tình cảm, theo sâu trong nội tâm tuôn ra ngoài, đồng thời mang đến còn có một vệt tươi đẹp ánh nắng đỏ rực, khắc tại chính mình trên gương mặt. Hừ, còn muốn phủ nhận, chẳng lẽ không chính là bởi vì ta rất xinh đẹp, ngươi mới nguyện ý cho ta học thêm sao? Nếu như ta lớn lên giống một cái xấu xí, ngươi còn nguyện ý để ý đến ta? Gì đó siêu cấp lớn thiên tài, gì đó vô địch học bá, còn không đều là lấy tướng mạo nhìn người, ăn cắp đến nội tâm của hắn ý tưởng chân thật lại tiểu mông. Đột nhiên nhớ lại cái nghịch ngợm ý tưởng, chuyển qua đầu lặng lẽ liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mím môi một cái, nhỏ giọng hỏi, này, ngươi sở dĩ nguyện ý cho ta học thêm, là không phải là bởi vì ta lớn thật tốt nhìn nha? Không có. Ngươi có đẹp lắm không? Theo ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta chỉ là... chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh nói tới chỗ này đột nhiên đình chỉ, chần chờ một chút, lạnh nhạt nói, ngươi tạm thời có thể coi làm giúp người làm niềm vui hoặc là hiến ái tâm. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ta vậy mới không tin đây. Nếu như ta dung mạo rất xỉu, ngươi chắc chắn sẽ không cho ta học thêm. Làm sao không biết, ngươi đem ta coi là người nào? Thẩm Nịnh nghĩa chính ngôn từ nói, ta Thẩm Nịnh là cái loại này lấy tướng mạo nhìn người mặt hàng sao? Chậc chậc, nhìn một chút này có lý chẳng sợ dáng vẻ. Nếu không phải ta biết ngươi nội tâm bí mật nhỏ, thiếu chút nữa bị ngươi lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Từ nơi này mấy ngày tiếp xúc đi xuống, lại tiểu mông có chút nắm rõ ràng rồi bên người người này thuộc tính. Tâm khẩu không đồng nhất là hắn đặc điểm lớn nhất, hơn nữa phi thường quật cường. Rõ ràng hắn biết rõ mình sai lầm rồi, nhưng vẫn là sẽ tìm rất nhiều lý do để chứng minh chính mình đúng. Tổng kết một hồi, chính là rất biết hành hạ người. Thà tin trên đời này có quỷ, cũng không tin nam nhân há miệng. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, mặt coi thường đạo, tiếng nói vừa dứt, lại tiểu mông giữa hai lông mày mang theo một tia xấu ý. Thân thể hơi đi phía trước bên cạnh hắn nhích lại gần. Lột vỏ mà nói, trước ta còn cảm thấy ngươi khả năng cùng những người khác có chút bất đồng. Không nghĩ đến ngươi cũng là người bình thường, chỉ là so với người bình thường hơi chút thông minh một điểm. Cũng sẽ ngoài ra bề ngoài phán đoán một người. Nói nhảm, ta đương nhiên là người bình thường. Thẩm Nịnh nhún vai một cái, mặt không thay đổi đạo. Ta lần nữa nhấn mạnh một lần, ta không phải thích vẻ bên ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là, ngươi không phải thích vẻ bên ngoài. Ngươi là tâm linh đảng. Lại tiểu mông bạch liễu nhất nhãn tha, lặng lẽ đem đầu chuyển qua một bên. Khóe môi không kìm lòng được nâng lên một tia đường vòng cung. Lại nói hắn quật cường dáng vẻ, thật là có như vậy điểm khả ái đây. Hồi lâu, đoàn xe đến Hàng Thành, Thẩm Nịnh cùng lại tiểu mông đi ra sân bay, trực tiếp đánh chiếc xe taxi đi hội chợ anime trung tâm. Dọc theo đường đi lại tiểu mông mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng nhìn hắn chính đang bưng điện thoại di động, nồng nhiệt mà không biết đang nhìn cái gì, liền nhịn được không có mở miệng. Vả lại, trên chỗ tài xế ngồi còn ngồi lấy một vị người xa lạ. Một hồi thời gian liền đến mục đích, làm hai người sau khi xuống xe, đập vào mặt chính là một cỗ nồng đậm nhị thứ nguyên khí tức. Đi thôi. Thẩm Nịnh xông bên người Lại Tiểu Mông nói. Ừ. Chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông một chút đầu. Vội vàng đi theo bước chân hắn. Ngay từ đầu Lại Tiểu Mông có chút câu nệ. Chung quy nàng không phải Thẩm Nịnh loại này thâm niên nhị thứ nguyên. Bất quá dần dần, nàng bị hội chợ anime bên trong những thứ kia các loại hoạt hình chung quanh hấp dẫn. Đủ loại hiếu kỳ điều động nàng không ngừng tìm tòi đi xuống. Ai, ngươi xem, bên kia có một con thật là lớn mơ mộng. Coi như bảo có thể mơ chung thành người ái mộ. Lại Tiểu Mông trong nháy mắt chú ý tới phía trước một cái siêu cấp khả ái mơ mộng mô hình. Hưng phấn xông bên người Thẩm Nịnh nói. Mau mau nhanh, theo ta cùng đi. Dứt lời, nện bước dồn dập nhịp bước. Hào hứng đi qua, một lát sau, Lại Tiểu Mông đứng ở đó chỉ mơ mộng mô hình bên cạnh. Nói với Thẩm Nịnh, ngươi giúp ta chụp chương chiếu. Ồ, chấm ngoặc kép. Lấy điện thoại di động ra mở ra chụp hình chức năng. Ngay sau đó đem ống kính nhắm ngay Lại Tiểu Mông. Có thể là trong xương có khắc cây kéo tay gen. Khi thấy ống kính nhắm ngay chính mình, Lại Tiểu Mông có chút dục dịch. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Bởi vì nàng biết rõ đối diện tên hỗn đản này sẽ cười nhạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cứ như vậy chụp. Thẩm Nịnh cau mày, nghiêm túc nói. Có phải hay không thiếu linh hồn? Gì đó linh hồn? Chính là như vậy. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh. Vê ư tương đương nhất thời. Gò má dâng lên một vệt ngượng ngùng đỏ thắm. Hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Nổi giận nói. Vội vàng cho ta chụp. Xoạt xoạt. Trong điện thoại di động để lại Lại Tiểu Mông cùng mơ mộng mô hình chụp chung. Cho ta nhìn xem một chút. Không kịp chờ đợi đi tới Thẩm Nịnh bên người. Đưa qua đầu nhìn lấy hắn trên điện thoại di động kia trường hợp chụp hình. Giữa lông mày để lộ ra vô tận bất mãn. Thở phì phò hỏi. Ngươi tại sao không cho ta thêm mỹ nhan? Không phải. Ngươi thật yêu cầu mỹ nhan sao? Thẩm Nịnh có chút ứng phó không kịp. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Nghe được hắn giờ phút này nội tâm ý tưởng. Lại Tiểu Mông khẽ cắn chính mình môi đỏ mọng. Chít chít ô ô mà nói. Mặc dù ta rất đẹp, thế nhưng, cô gái đối với Mỹ theo đuổi là vĩnh viễn không có điểm dừng. Ngươi một cái xú nam nhân há có thể biết. Nhanh lên một chút, giúp ta một lần nữa chụp một chương. Nhớ kỹ đem Mỹ nhan mở ra. Không cần quá khoa trương. Nhỏ nhẹ Mỹ nhan hiệu quả là được. Nói xong, Lại Tiểu Mông một lần nữa đứng về rồi mơ mộng mô hình bên cạnh. Xoạt xoạt. Lại vừa là một chương. Lại Tiểu Mông nhìn có mỹ nhan hiệu quả hình ảnh. Không khỏi lộ ra hiểu ý mỉm cười. Nói. Có phải hay không đẹp rất nhiều. Thẩm Nịnh cẩn thận quan sát bắt tay lên tấm hình này. Căn bản không có phát hiện có bất kỳ biến hóa nào. Không có mỹ nhan cùng có mỹ nhan hoàn toàn là giống nhau như đúc. Bất quá. Trong lòng thật sâu thở dài. Không khỏi lẩm bẩm. Quả nhiên vẫn là cây kéo tay vấn đề. Cảm giác không có nàng trước những hình kia đáng yêu. Lại Tiểu Mông sửng sốt một chút. Nhẹ nhàng nhếch chính mình cánh môi. Thừa dịp Thẩm Nịnh không có chú ý. Lặng lẽ đi tới giấc mộng kia huyễn mô hình bên cạnh. Này, đột nhiên xuất hiện thanh âm. Đem Thẩm Nịnh kéo về đến thực tế. Ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng. Chỉ thấy nàng đứng ở đó giấc mộng huyễn mô hình bên cạnh. Mang chính mình tay phải, bên phải trước mắt bày ra một cái cây kéo tay dáng vẻ. Kia giữa hai lông mày mang theo nhiều chút ngượng ngùng, tự nhiên đờ ra làm gì? Còn không mau chụp hình. Ngoặc kép, PS, yêu cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử, yêu cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất Pháp Sư.